kiếm tổ nói. A, mảnh vỡ thanh đồng này rất quan trọng, cướp lại đây nhìn xem. Đinh Hảo gật đầu, bàn tay như đao chậm rãi vạch một đường. Trong không trung bỗng ni huy gió lúc. Một trưởng lão xuất vân thế ra chưa kịp phản ứng đã bị chém ngang eo, vết thẳng thớm như thần binh. Trưởng lão xuất vân thế ra chỉ hộp búng máu, chưa nhận thấy cơ thể đã bị cắt đứt. Khối mảnh vỡ thanh đồng của trưởng lão xuất vân thế ra này bị khống chế, gió lúc xoay tròn kéo khối mảnh vỡ thanh đồng bay vào tay Đinh Hảo. Hai trưởng lão xuất vân thế ra bên cạnh trưởng lão kia giật nảy mình định ngăn cản. Làm sao Đinh Hảo cho bọn họ có cơ hội? Phụt phập. Trước mắt kiếm quang xẹt qua cơ thể hai trưởng lão xuất vân thế ra cũng thành hai khúc. Hai trưởng lão xuất vân thế ra là đỉnh cường giả thánh nhân cảnh, thực lực siêu mạnh, cho rằng ngay mặt chiến đấu thắng Đinh Hảo là cái chắc. Không ngờ hai trưởng lão xuất vân thế ra không có cả thời gian phản ứng lại để né tránh đã bị chém eo, hai phi điện thanh đồng bị gió lúc xanh bao bọc. Trưởng lão hỏa ngạc xuất vân thế ra nhận ra điều gì, thất thanh hét lên. Đao khí, đó không phải gió mà là thần thông đao khí diễn hóa ra. Mau tránh đi, đừng tới gần. Trưởng lão hỏa ngạc xuất vân thế ra nhận ra gió lúc đó không phải thần thông gió bình thường mà là đao khí đáng sợ nhất diễn hóa cực độ công kích, sức mạnh vô địch ẩn chứa ý đại đạo khủng bố. Chỉ toát ra một lũ đủ chém nát một ngón núi trong giây lát, rất khủng bố, diễn biến đao pháp lên đến cực độ. Nhưng đã muộn. Vù vù vù vù vù. Gió xít gào. Chớp mắt mấy chục trưởng lão xuất vân thế ra đều bị chém eo. Tình hình này như sắt sao chứ không phải cường giả đối trận. Các trưởng lão xuất vân thế ra bày trận pháp không tạo nên chút ảnh hưởng với Đinh Hảo. Trưởng lão hỏa ngạc xuất vân thế ra nhận ra một chút nhưng gã nói sai, gió lúc không phải đao khí gì mà là lực lượng đao ý cực độ. Với sức mạnh hiện tại của Đinh Hảo khi thi triển là phong chi đao trong khí tượng tứ quý đao ý. Các trưởng lão xuất vân thế ra khởi động trận pháp luân hồi không làm gì được Đinh Hảo, càng đừng nói đến chống đỡ đao ý cực độ. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1346. Mấy chục khối mảnh vỡ thanh đồng đều rơi vào tay Đinh Hảo. Đinh Hảo cười khinh thường nói: xuất vân thế ra chỉ có thế. Đinh Hảo lắc đầu, biểu tình chân thành. Câu nói này làm người xuất vân thế ra hận điên lên. Bọn họ là một trong tứ đại thế gia, đã bao giờ bị người chỉ vào cái mũi miệt thị. Xuất vân cuồng chiến tỉnh táo lại, tứ chi bầy nhầy chưa khỏe hẳn, nghe Đinh Hảo nói xong há mồm hộp máu, bị tức xỉu. Đinh Hảo quan sát khối mảnh vỡ thanh đồng giây lát, tạm thời không nhìn ra manh mối gì. Đinh Hảo ngẩng đầu nhìn trưởng lão hỏa ngạc xuất vân thế ra, thấy vẻ mặt không cam lòng, tức giận của gã. Đinh Hảo cười khinh thường nói: lần này ta đến Thiên Chi Đảo chỉ tìm người Mạc Hoàng thế ra, không liên quan đến các ngươi, đừng đi lên cho ta tát mặt. Đây chỉ là bài học nho nhỏ, nếu còn không biết sống chết chọc ta thì thật sự sẽ chết người. Trưởng lão hỏa ngạc xuất vân thế ra tức đến nhức răng, cơn giận bốc lên tận não. Mấy chục trưởng lão xuất vân thế ra bị chém eo dùng bơ bê, hồi phục thân thể nhưng nguyên khí đại thương, bị thương căn nguyên. Các trưởng lão xuất vân thế ra mặt tái nhợt tụ tập bên cạnh trưởng lão hỏa ngạc xuất vân thế ra, ánh mắt kinh khủng nhìn Đinh Hảo. Đám người này bị Đinh Hảo đánh sợ. Một chiêu nhẹ nhàng gần như giết hết bọn họ, nếu không phải bởi vì Đinh Hảo chưa muốn giết người thì uy lực đao ý chỉ một giây đủ diệt thần hồn các trưởng lão xuất vân thế ra. Đinh Hảo cất khối mảnh vỡ thanh đồng, đứng trong hư không thanh âm như sấm vang vọng. Mạc Hoàng Thiên Linh cút ra đây cho ta. Thanh âm của Đinh Hảo quanh quẩn toàn Thiên Chi Đảo, mọi người biến sắc mặt.